Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cùng với quay trong lúc đó, không phải như em tưởng tượng đâu. Không biết qua bao lâu, hắn tự hồ cực lực ẩn nhẫn sự khó chịu tận dưới đáy lòng, tự kẽ răng phát ra một câu giải thích không hề có thành ý. Hồ Vi Vi chợt ngang bướng hích mặt lên với hắn. Ai tin chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng, giống như căm thù đến tận xương tủy lời giải thích vừa rồi của mình. Nếu không tin thì quên đi. Lạnh băng nói ra những chữ này. Hắn không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Vi Vi mang đầy tuyệt vọng, cũng không để ý tới con đang khóc nháo như cũ. Hắn xoay người lướt qua hai mẹ con, kéo thân mình mệt mỏi, bước lên trên lầu. Nhìn theo bóng dáng hắn tự nhiên vô tình, nước mắt của Hồ Vi Vi rốt cuộc không thể khống chế được mà lăn dài trên má. Ở trong thư phòng sương khói lượn lờ, Hoắc Dĩnh Thần mệt mỏi ngồi vào ghế da dựa, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá. Khói thuốc trắng từ đầu điếu thuốc chậm rãi bay lên. Thuốc đã cháy sắp tàn hết, hắn vẫn giữ tư thế ngồi như tượng không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, hắn đi đến giá sách rút ra một quyển sách dày rồi mở ra cầm lấy bức ảnh. Nhìn chính mình trong ảnh, tươi cười đến sáng lặng như ánh mặt trời, giống như mọi điều không vui trên thế gian hết thảy đều không quan hệ tới hắn. Hắn ngồi lại chiếc ghế xa kia. Tề Nhược Vi, ở trong ảnh, đang được hắn ôm vào trong ngực. Cô gái tươi cười đến vô cùng sáng lặng kia tên là Tề Nhược Vi sao? Cái tên này không biết khi nào hắn đã dần dần quên lãng, thậm chí ngay cả gương mặt xinh đẹp kia đều trở nên mơ hồ hết thảy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, làm nghiêng màu tàn thuốc lá rơi xuống dưới. Cầu hồ không một chút lô tình nào, hiện ra một cái lỗ đen ở trên bức ảnh. Chuyện này lại không khiến hắn có phản ứng gì cả. Như thế phương thức xử lý là tấm hình cuối cùng cũng nên như thế. Nhị không được hồi tưởng ngày đó, gặp lại Tề Nhược Phi, này đã biến mất nét ngây ngô của một cô gái. Khuôn mặt tràn đầy vẻ thành thục quyến rũ. Đến hiện tại, cô cơ nhiên còn có thể toát ra ánh mắt vô tội như vậy được hay sao? Dĩnh Thần à, giọng nói của cô ôn nhu như trước, còn mang theo vài phần ái muội. Thật là không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chúng ta còn có một ngày đoàn tụ. Hắn lạnh lùng nhìn mặt của cô ta, ở trong tròng mắt không có một chút độ ấm mở lời. Nghe nói em sống ở Mỹ. 3 ngày trước em cùng cha từ Mỹ trở về Đài Loan rồi. Trong ánh mắt của cô ta toát ra nhiệt tình với hắn, nhưng hắn lại lựa chọn xem nhẹ nó. Nếu đã đi rồi, làm gì cần phải trở về? Làm sao chứ? Anh ta đối với em không tốt sao? Dĩnh Thần à? Tề Nhược Vi đột nhiên đầy tình cảm yêu điệu gọi tên hắn, rồi tiếp theo nhào vào trong lòng của hắn. Thật là xin lỗi. Kỳ thật từng ấy năm tới nay, em vẫn đều rất muốn nói câu thực xin lỗi với anh. Em biết năm đó tất cả đều là em sai. Em thế nhưng sẽ vì... Đủ rồi. Chuyện năm đó anh đã sớm quên. Anh và em từ lúc đó trở đi cái gì cũng không còn nữa. Hắn thập phần công cách khí chặn ngang lời nói của cô ta, mà để cô ta ra. Anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Từ sau khi phát sinh sự kiện kia, em liền đưa ra lời chia tay với anh. Chồng em đã thật lâu không có liên lạc qua rồi. Cô ta lại nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn chờ đợi nói. Có thể lại cho em một cơ hội khác hay không? Em muốn cùng anh một lần nữa bắt đầu. Không có khả năng. Anh đó có người phụ nữ mình yêu thích. Hơn nữa cô ấy còn sinh ra cho anh một đứa con. Chúng ta từ lúc đó đã sớm kết thúc rồi. Anh nói là cô gái nhỏ đang ôm đứa con chính là của anh. Anh đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Anh thật là yêu vợ của mình, cũng thật là yêu con của mình. Những chuyện lúc trước đây giữa anh và em hết thảy đều là từ lúc này vĩnh viễn trở thành quá khứ. Tề Nhược Vi, anh cho tới bây giờ không hối hận về việc chính mình đã làm, bao gồm chuyện đã từng yêu em, bao gồm cả chuyện buông tha cho em, cũng bao gồm tất cả lựa chọn của anh hiện nay. Câu trả lời tàn nhẫn làm cho Tề Nhược Phi xinh đẹp giống như rơi vào trong tuyệt vọng. Cho dù đối mặt với nước mắt làm động lòng người của cô ta, hắn cũng không có một chút mềm lòng nào cả. Hắn rất thực là chưa bao giờ hối hận. Hiện tại hắn yêu Hồ Phi Phi, yêu Hoắc Thành Kiệt, hai mẹ con bọn họ cho hắn có cảm giác gia đình. Từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, dưới sự nghiêm khắc dạy bảo của ông nội, hắn dần dần trở nên lạnh khốc vô tình. Liền ngay cả năm xưa Tề Nhược Phi cũng chưa bao giờ tạo cho hắn tình cảm sâu đậm cùng sự ấm áp gia đình đến vậy. Hắn nghĩ đến chính mình kiếp này nhất định cùng cô độc sẽ làm bạn, nhưng mà từ khi Hồ Vi Vi xuất hiện lại phá vỡ hết thế giới lạnh như băng của hắn. Đã muốn quên là bắt đầu từ khi nào, nhà đầu đơn thần chân thật kia liền chiếm một vị trí sâu thẳm nơi đáy lòng của hắn rồi. Nhìn thấy cô khóc, nghe thấy tiếng cười của cô, thấy cô gặp phải nguy hiểm khi sinh con, cùng với việc cô chuẩn bị tỉ mỉ và tặng quà sinh nhật cho hắn, có vui có buồn, có hờn giận hỉ nộ ái ố, đây mới là đủ nhân sinh. Một mùi vị khét cay làm cho mũi hắn trong giây lát hoàn hồn, mà phát hiện ra bức ảnh trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net